Chương 1162, Rốt sủ kỳ cạ gù ra sống lại. Cầu toàn định. Chương 1162, Rốt sủ kỳ cạ gù ra sống lại cầu toàn định bất quá, ở như vậy nguy cơ phía dưới. Trương Tường ở trong thân thể lúc đầu ở xung đột lẫn nhau lấy trả cờ giả cùng thiên sứ lực, cũng tựa hồ là cảm giác được lớn lao nguy cơ. Chúng nó cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, kia tràn đầy đem hết thể sinh mệnh lực đều chung kết rơi tử chi lực, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào một ngày đụng phải tử chi lực lời nói, như vậy kết quả là không cần phải nói. Kia bị xung kích đến kia một năng lượng, sợ rằng ngay cả một hồi ngăn cản đều biết làm không đến, mà trực tiếp bị giết chết đúng. Giết chết hay là tử chi lực cũng không phải là chỉ một loại trong đó năng lượng mà thôi, mà là một cái trong vòng phạm vi lực lượng. Tử chi lực có thể là chỉ đối ứng sinh mệnh chi lực đẳng cấp cao nhất tử chi lực, cũng có thể là khác năng lượng chết sau đó, thay đổi hóa thành vốn có đặc thù mặt trái hiệu quả mặt trái năng lượng. Thế nhưng, vô luận kia một loại tử chi lực, đều có hiệu quả giống vậy, đó chính là mất đi tất cả có thể lưu động sinh tồn năng lượng cùng sinh vật. Vì vậy, có thể nói, Trương Tường ở trong thân thể kia một tận chứa quỷ dị sinh cơ tinh hồng sắc năng lượng, trời sinh chính là tử chi lực đối đầu. Còn như trả cơ dạ, thiên sứ lực, thậm chí là còn dư lại không nhiều ma lực, cũng là như vậy vì còn sống, những năng lượng này dĩ nhiên là tạo thành một cái tạm thời liên minh. Trả cơ dạ, thiên sứ lực, thậm chí là ma lực đều là phụ trách tiến công, mà kia một tận chứa quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng, thì là thừa dịp sau một lần trùng kích sau đó. Nhanh chóng hướng về phía Trương Tường thân thể tu phục thời điểm, đem lực lượng của chính mình thẩm thấu đến tế bào tầng thứ tồn tại, đang cật lực ngăn cản lấy lần kế trung kích. Cuộc chiến đấu này tiến hành rồi thời gian tương đối dài, thẳng đến thời gian đã tới buổi tối, Trương Tường ở trong thân thể năng lượng xung đột vẫn như cũ không có đình chỉ xuống tới. Thế nhưng, trải qua thời gian dài như vậy trùng kích sau đó, hai phe năng lượng cũng là khắc sâu cảm nhận được. Trong bọn họ bất kỳ bên nào cũng không có một mình hủy diệt đi lực lượng của đối phương, coi như là miễn cưỡng làm xong rồi cũng là một hồi phí công. Bởi vì, đến rồi khi đó, chúng nó cũng không có cách nào đối với Trương Tường cái này một cái ký chủ sản sinh ảnh hưởng gì. Kết quả sau cùng, cũng chính là khả năng chúng nó tất cả đều là theo Trương Tường chết đi, mà hoàn toàn tiêu tan tan hết. Thuần hoàn theo bản năng. Còn có cái loại này sở hữu quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng phát huy ám ảnh yêu nhận bản thân có thôn tính hiệu quả, thành công thôn tính cùng cải tạo một bộ phận tử chi lực sau đó, biến hóa rốt cục bắt đầu xuất hiện. Kia một có quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng, dĩ nhiên là có thể cùng tử chi lực lẫn nhau cùng tồn tại, mà không bị tử chi lực công kích. Mà thừa dịp cái cơ hội này, kia một có quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng dĩ nhiên là thẩm thấu tim bộ vị. Bắt đầu cấp tốc thúc dục hiện lên chung quanh tế bào, một lần nữa cấu xây lên một bộ hoàn thành huyết dịch hệ thống tuần hoàn bắt đi. Mà kia một tử chi lực vốn có trái tim cái này một cái có thể chứa nơi sau đó, dĩ nhiên là không hề bạo tẩu, không phải lại tiếp tục hướng về thân thể bốn phía khuyết tán đi, muốn cải tạo Trương Tường huyết nục. Thậm chí còn, nay ẩn chứa ở kinh lạc bên trong tử chi lực, cũng là bắt đầu rút lui đứng lên, không có vào đến rồi trái tim trong. Tựa hồ là đem Trương Tường trái tim trở thành xào huyệt của mình. Mà thừa dịp cái cơ hội này, kia một sở hữu quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng cũng là bắt đầu đối với kinh lạc tiến hành rồi trọng mới kích thích, để bên ngoài lần nữa khôi phục sức sống, để các loại năng lượng có thể một lần nữa ở kinh lạc bên trong vận hành. Mà khi kia một sở hữu quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng chuyển khắp Trương Tường toàn thân, đem hắn vị trí trái tim một điều cuối cùng huyết quản lần nữa cấu tạo hoàn thành. Một lần nữa kích thích trái tim lại một lần nữa nhảy lên thời điểm. Trương Tường tỉnh, hắn ở hầm động tình trạng mở hai mắt ra. Mà cùng lúc đó, kia ra nẻ tới cực điểm thiên sứ áo giáp, cũng là chợt phá nát, hóa thành vô số thủy lam sắc toái mang. Viên kia đủ có mấy vạn tấn nặng viên cầu, cũng là chợt hạ xuống mà ở bên ngoài dưới chiến trường, từ Trương Tường bỏ mình liêu chi sau, trang diện liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đối mặt với dùng âm dương độ năng lượng một lần nữa cấu tạo thân thể mình, tựa hồ không còn cách nào địch nổi ủ trì hạ mạ đã ra, ngũ ảnh mặc dù là cảm nhận được tuyệt vọng không gì sánh được, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn lần nữa nhặt lòng tin, phát động tiến công. Còn sót lại 30.000 ní dạ liên quân, ở ngũ ảnh dưới sự dẫn dắt, hướng về phía ủ trì hạ mạ đã ra phát động tiểu tự sát tiến công. Trong đó, cửu vĩ gì nủ gì kỳ nạ rủ tổ. Còn có bát vi gì nủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ tất cả đều là tham dự tiến công. Thế nhưng, đối mặt với đã trở thành lục đạo tiên nhân, vẫn là thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ chỉ hạ mạ đã ra, nì dạ liên quân trọn vẹn cảm giác được không còn cách nào địch nổi cái này một cái từ ngữ rốt cuộc là làm sao tới. Chẳng qua là vừa mới một cái tiếp xúc mà thôi, ngũ ảnh cũng đã là trọng thương mới vừa khỏi bệnh đủ trí hạ mạ đã ra, cho liên tiếp cầu đạo ngọc cho đánh bay ra ngoài. Mà kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nạ dù tổ, cùng với bắt vĩ gì nụ gì kỳ thì là bị ủ trí hạ mạ đã ra nhất chiêu luân mộ. Bên ngục phế đi, trực tiếp bị hắn bắt. Đồng thời, tại chỗ bắt đầu biểu diễn như thế nào từ gì nụ gì kỳ ở trong thân thể trực tiếp rút ra ra vĩ thú tới biểu diễn. Vì không cho ủ trí hạ mạ đạ giả thực lực tiến một bước tăng trưởng, nì dạ liên quân phát động tử vong thức tập kích. Thế nhưng, ở ủ trí hạ mạ đạ giả liên tiếp hai chiêu nhận thuật nhất chỉ bạ củ tèn sầy, thiên ngại giao động tình chi hạ, phân hóa thành dưới bộ phận tấn công nì dạ liên quân, gần như toàn diệt, tiếp cận 10.000 nì dạ liên quân tại chỗ chết thảm. Còn như bị thương, càng đúng đếm không hết. Chỉ bất quá, ở thời khắc mấu chốt, Orochimaru cũng là mang theo các đời hồ ca, thuận tiện mà còn điên cuồng mà đem về tới minh giới đại bộ phận ảnh cấp cao thủ, cho lại một lần nữa mà triệu hoán đến nơi này một cái trên thế giới. Ở nhiều như vậy ảnh cấp cao thủ vây công phía dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù là nhất chiêu là có thể chớp nhoáng giết hết một người trong đó. Thế nhưng, ở mười mấy ảnh cấp cao thủ một lần nữa trở lại minh giới làm giá điều kiện tiên quyết phía dưới, các đời hổ cả rốt cuộc vẫn tìm được một cái cơ hội khó được, liên thủ thi triển ra một cái phong ấn thuật, tạm thời kềm chế Uchiha Mạ Đạ Dạ hành động, đem hai cái gì nụ gì kỳ cho đoạt trở về. Bất quá, đó đã là hơi chậm một chút, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ở trong thân thể vi thú đã là hoàn toàn bị tước đoạt cửu vĩ đại bộ phận trả cơ ra, cũng là bị lược đoạt hầu như không còn. Mà sau đó, đệ tứ hổ ca mi nạ tổ càng là đem thân thể mình bên trong phong ấn cửu vi chặt cả âm thuộc tính một bộ phận, lần nữa chuyển trở về nạ rủ tổ ở trong thân thể, để 9 con vi thú trong mạnh nhất cửu vi hoàn toàn bộ toàn, lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Đồng thời, Sasuke cũng là đúng lúc mà chạy tới chiến trường tham dự vào trong chiến đấu. Sasuke cùng nạ rủ tổ liên thủ thi triển ra giã thú khó khăn. Cái này một cái hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ thi triển qua nhẫn thuật, rốt cục đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bức bách đến rồi trình độ nhất định. Thế nhưng, đối mặt với có vô hiệu nhẫn thuật công kích âm dương độ đủ chỉ hạ mạ đạ dạ, bọn họ nhất cuối cùng vẫn không thể nào diệt trừ hắn. Đồng thời, ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cướp lấy hạt hỉ giả mạ tế bào, một lần nữa cấu kiến chính mình dùng năng lượng cấu tạo nửa người dưới, đem sức chiến đấu khôi phục lại đỉnh phong sau đó. Tình huống hoàn toàn cải biến. Các đời hồ cả huế thổ chuyển sinh khu bị triệt để hủy diệt, Orochimaru bị đánh nát thân thể, Uchiha Sasuke có thể bên trái tử bị phá vỡ, hai mắt bị đào đi, thân thể bị đánh vào dưới mặt đất. Naruto ở vĩ thu hóa dưới tình huống, cửu vĩ trực tiếp bị trong thân thể bị xuất ra. Đồng thời, vẫn còn ở cùng Uchiha mà đã dạ lôi kéo cửu vĩ thời điểm, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, trực tiếp biến thành một ông già gần đất xa trời. Mà cuối cùng, coi như là gai tử vong sỉ kỳ mà bạo phát bắt môn độn giáp trong cuối cùng một môn nhất tử môn, cũng chẳng qua là đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ một lần nữa cấu tạo nửa người dưới đánh nát một lần mà thôi. Sau đó, đã bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ một cái cầu đạo ngọc oanh kích vào xa xa trong biển rộng. Còn như ngũ ảnh, cũng sớm đã đúng không rõ sống chết. Cuối cùng, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở không người ngăn trở dưới tình huống, thả ra thành công đang hấp thụ bát vĩ cùng cửu vĩ đại bộ phận trả cờ dạ sau đó, biến hóa thành thần cây thập vĩ, đồng thời hắn bản thể phi hướng nguyệt dạ ổ thành công phát động sủ quả mì vĩnh cửu. Một viên cửu câu ngọc dịn nghệ gẳng hình chiếu đến rồi màu đỏ dưới mặt trăng, hướng về cả một cái thế giới thành công phát động sủ quả mì vĩnh cửu chỉ bất quá, khi hắn thành công phát động sủ quả mì vĩnh cửu kia phút chốc, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện. HZ cũng là chợt xuất hiện tại phía sau hắn, đồng thời quán xuyên thân thể của hắn. Vượt qua ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân thể có thể thừa nhận được cấp bậc trả cờ dạ quán thâu đến rồi thân thể của hắn trên. Sau đó một ý chí kèm theo một không còn cách nào ngăn trở lực lượng phủ xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn xanh bạo ra. Một cái có một đôi bạch nhãn, lông mi trên lông có lượng cái điểm đỏ, đầu trên có hai cái thuần khiết sừng nhọn, cái chán ở giữa có một con cửu câu ngọc dìn nệ gẳng. Dáng dấp yêu dị, người mặc bên ngoài hạ cụ bên trong hồng kimono nữ tử, xuất hiện tại thần thụ đỉnh. Nàng, chính là trong truyền thuyết ăn thần thụ quả thực, vì vậy thu được trả cờ giả thở bình thường chiến loạn, cũng một lần mở ra sủ khó mì vĩnh cửu, chắc chắn năm sau hóa thân làm thập vĩ bạo tẩu, sở hữu thần thụ làm vì bản thể sốt sủ kỳ cả gù giả mà quán xuyên đủ trí hà mà đạ giả thân thể, thành công để sốt sủ kỳ cả gù giả sống lại HZ, thì là xuất hiện tại một bên khác. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một tiếng sâu đậm tiếng thở dài, lại đúng xuất hiện tại giữa sân. Một vẫn du đang ở toàn bộ đại lục trong vòng phạm vi trả cờ giả, cũng là chợt mà hội tụ đến nơi đây, hóa thành hai tia sáng mang bay về phía lưỡng cái địa phương. Một đạo đang bay đến giữa không trung thời điểm, liền trực tiếp mà hóa thành hai tia sáng mang, phân biệt không có vào hữu trí hạ xả sủ kẻ ngã lạc nhi đi trong thung lũng, còn có tức sắp chết đi nạ rủ tổ trong thân thể. Mà một đạo khác quan mang, thì là bay qua ủ trí hạ mạ đạ giả tàn khu, cắn nuốt hạt hì giả mạ tàn dư xuống tế bào, từ từ hóa thành một đạo thân ảnh. O mẫu sa n mẫu thân, ngươi chính là sống lại a một tiếng thở dài tiếng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lục đạo tiên nhân, sống lại tờ S đại trường, viết có chút chậm, không có ý tư a cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.